hãy giữ trái tim anh thật cẩn thận em nhé. Chương 97, hai kế hoạch khác nhau, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, reng, reng, tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp. Các em vào đủ hết chưa? Tiếng thầy dạy toán vang lên. Dạ, cả lớp 12A3 cùng đồng thanh. Bây giờ thầy sẽ phân chia nhóm cho các em cùng nhau trao đổi và học tập tốt hơn. Thầy toán nhìn cả lớp nói. Nhưng mà em nào muốn cùng nhóm với ai thì có thể xin thầy. Nếu phù hợp thầy sẽ đồng ý, và chỉ được ghi một lần. Không được đổi nữa. Dạ em muốn cùng nhóm với bạn kia. N1, em muốn cùng nhóm với bạn ấy. N2, em thích với bạn này. N3, email protected, em, GT. Cả lớp lại nhao nhao như cái chợ vỡ. Thôi được rồi, bây giờ từng em một lên nói với thầy để thầy ghi danh sách. Thầy toán nhắc nhở rồi lấy ra một cuốn sổ, ngồi xuống ghế giáo viên. Hay ra Hân, tao lên ghi danh sách dùm mày nha. Hương Mai hứng khởi quay xuống hỏi Gia Hân. Ú cầm, Gia Hân gật đầu, Hương Mai nhanh chóng lên bàn giáo viên nói với thầy toán. Một lát sau, được rồi, bây giờ thầy sẽ đọc lại danh sách cho các em nghe. Thầy toán cầm cuốn sổ vừa ghi xong lên đọc. Bạn Thảo với bạn Hoàng. Bạn Nga với bạn Như. Bạn Gia Hân với bạn Hoàng Huy. Bạn Hương Mai với bạn Nam. Tiếng thầy toán vang lên rõ ràng. Gia Hân nghe thấy thì trừng mắt nhìn Hương Mai nhưng cô chỉ lè lưỡi. Cười trừ, Gia Hân khẽ quay sang nhìn Hoàng Huy bên cạnh nhưng anh vẫn ngồi xem sách như không quan tâm gì. Cảm thấy bực mình vì nhỏ bạn kỳ cục. Cố tình trêu cho cô đây mà. Suốt cả tiết học toán cô phải luôn nói chuyện với Hoàng Huy. Cảm thấy không được tự nhiên. Vào giờ thể dục, Nam chụp bóng đi, ra bảo ném trái bóng truyền tới chỗ An Nhi. An Nhi nhanh chóng chụp lấy trái bóng rồi ném mạnh vào mặt Hoàng Huy nhân lúc anh không chú ý. Kết quả là trái bóng bị cô ném trúng ngay mặt ông thầy thể dục, còn Hoàng Huy thì đã đi đâu mất rồi. Làm cô tức muốn điên người. À, thầy ơi, thầy có sao không? Mọi người cùng xúm lại đỡ thầy thể dục dậy. Mặt thầy thể dục đen như than, tức giận hét lên, em nào dám ném tôi? Tôi, An Nhi tự giác nhận tội nhưng mặt thì không có một chút nhận lỗi. Chạy 5 vòng sân cho tôi. Thầy thể dục quát, An Nhi chán nản nhấc chân lên chạy xung quanh sân. Chu vi của sân trường cũng không lớn lắm. Chỉ có 500 mét nhưng các bạn hãy nhân 5 lên sẽ thấy số M mà An Nhi phải chạy là 2.500 mét. Của là một con số không nhỏ. Trong khi An Nhi đang vất vả chạy thì nhóm bạn nữ cũng gặp một chút vấn đề. Gia Hân, mày có sao không? Hương Mai lo lắng nhìn Gia Hân. Tao không sao. Gia Hân lắc lắc đầu. Cô đứng dậy nhưng không được. Chân cô đau nhức vô cùng khó chịu. Còn nói là không sao. Để tao kêu người đưa mày đến phòng y tế. Hương Mai ấn Gia Hân ngồi xuống đường chạy đua rồi quay người đi. Gia Hân thầm cảm ơn lòng tốt của cô bạn nhưng nhìn theo bóng của Hương Mai thì Gia Hân sững người. Hương Mai đang nói gì đó với Hoàng Huy. Không phải chứ, đừng nói là, còn chưa kịp nhận định lại thì Hoàng Huy đã bước đến bên cô. Bất đắc dĩ bế cô lên theo kiểu dành cho công chúa khiến Gia Hân muốn đập đầu vào tường với Hương Mai. Cô bạn kỳ quái thích làm cô khó xử. Vào giờ hóa học, chia nhóm ra để làm thí nghiệm đi các em. Cô hóa nhìn học sinh nói. Dạ, mọi người cùng đồng thanh rồi chia nhóm với nhau. Gia Hân nhìn quanh, Hương Mai lại cùng nhóm với An Nhi, còn mọi người thì ai ai cũng có nhóm của mình rồi, chỉ còn Hoàng Huy đứng bên bàn thí nghiệm chưa có ý định chọn ai cùng. Nhóm, Gia Hân em có nhóm chưa? Cô Hóa thấy Gia Hân vẫn chưa chọn ai cùng nhóm thì lên tiếng. Dạ ai cũng có nhóm hết rồi, thôi em làm thí nghiệm một mình cũng được. Gia Hân gượng cười nhìn cô Hóa. Cô ơi, bạn Hoàng Huy chưa có nhóm kia cô. Hương Mai nhanh nhảu lên tiếng khiến Gia Hân bực mình liếc mắt cảnh cáo với Hương Mai nhưng vô hiệu. Được rồi em cùng nhóm với Hoàng Huy đi. Cô Hóa cũng nhìn ra Hoàng Huy chưa có nhóm. Gia Hân mất tự nhiên đến cạnh Hoàng Huy để làm thí nghiệm chung. Vài phút sau khi mọi người đang thực hành, An Nhi môi nở một nụ cười nham hiểm. lấy một giọt gì đó nhỏ vào ống nghiệm của Hoàng Huy khi anh không chú ý, chờ chút tôi đi lấy thêm giá đỡ. Hoàng Huy nhìn Gia Hân nói. Vô cầm, Gia Hân gật đầu, Hoàng Huy quay người bước đi tới kệ giá đỡ. Gia Hân lại gần ống nghiệm của Hoàng Huy cầm lên xem thì. Bùm, mặt cô bị đen và tóc bị xù hết lên. Á, Gia Hân kinh sợ hét lên. Cả lớp nhốn nháo đến gần cô. An Nhi kinh ngạc nhận ra người bị hại là Gia Hân chứ không phải là Hoàng Huy. Cô bực mình đi đến cạnh Gia Hân quát. Đồ ngốc, ai bảo mày nghịch ống nghiệm của người ta hả? Tao đâu biết Hoàng Huy cho cái gì vào đâu, chỉ tò mò xem một chút thôi. Gia Hân vô tội nói. Còn Hoàng Huy thì nhíu mày đến gần Gia Hân. Cẩn thận lau mặt cho cô. Rõ là anh không cho gì gây nổ vào ống nghiệm vậy mà nó nổ. Còn cậu con trai kia thì lại nói Gia Hân ngu ngốc. Đi nghịch ống nghiệm của người ta. Sao cậu ta biết Gia Hân nghịch ống nghiệm của anh? Lại là cậu ta gây chuyện với anh sao? Một lát sau kết thúc buổi học, hóa Gia Hân đặt mấy ống nghiệm đã rửa sạch lên kệ. Hương Mai len lén đến gần Gia Hân định là sẽ đẩy cô vào người Hoàng Huy để cả hai cùng có một màn ôm ấp đầy tình cảm mà không hề hay biết An Nhi cũng đang có ý định đẩy Hoàng Huy ra. Hậu quả là, choang, bốp, chát, một loạt âm thanh vui tai vang lên cùng với đó là cả kệ ống nghiệm đều rớt xuống. Hoàng Huy nhanh chóng lấy thân mình chắn cho Gia Hân. Cả người anh ngã đè lên cô. Trời đất, Hoàng Huy dũng cảm ghê. Bảo vệ cho Gia Hân luôn mà. Hương Mai phấn khích hét lên. Còn An Nhi thì nở một nụ cười mãn nguyện khi thấy Hoàng Huy bị thương. Các cậu có thôi đi không? Gia Hân bực mình hét lên đồng thời cũng đứng dậy. Đỡ Hoàng Huy lên, nãy giờ cô chịu đựng đủ lắm rồi. Cả hai người bạn của cô đều hết lần này đến lần khác cố tình trêu chọc cô và Hoàng Huy. Thật ra là chỉ có A.H. Huy thôi mà số chị xui hoa nên cũng bị lây. Hương Mai buồn hiu cúi gằm mặt xuống. Không muốn nói thêm lời nào. Cô đã ý thức được việc làm của mình lần này gây hậu quả nghiêm trọng. Còn An Nhi thì tặc lưỡi cho qua. Dù sao cũng làm Hoàng Huy bị thương rồi. Gia Hân lại còn bị liên lụy. Cho đùa của cô cũng quá trớn rồi thì phải. Cậu có sao không? Gia Hân áy náy nhìn về phía Hoàng Huy. Tôi không sao. Hoàng Huy đau đớn nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thường nhìn Gia Hân. Nhưng rồi sức chịu đựng không còn nữa. Anh gục người vào vai cô. Cả một mảng máu hiện rõ trên lưng áo đồng phục của anh. Hai chị kia ác oa. Á, tiếng hét kinh hãi của các bạn nữ và cô dạy hóa vang lên. Ngay cả các bạn nam cũng không tránh khỏi kinh hoàng. Vết thương xem ra rất nặng. Cách chương.